Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trong tác phẩm Giáp Danh. Ở phần trước, chúng ta đang nghe về tình hình của các cán bộ chiến sĩ của K10, tiểu đoàn 10, sau khi được chia tách về hỗ trợ xã, huyện. Trong đó có một trường hợp tương đối đặc biệt, đó là của đại đội trưởng Phong. Do anh không đồng ý về làm trưởng phòng tham mưu của huyện, nên đơn vị đã cử anh sang đơn vị vận tải. Trong một lần đi tải hàng trên đường, Phong đã gặp chị là một người bạn cũ. Anh đã có nói, mình sẽ chứng minh cho họ thấy mình không phải là thằng hèn, chị ạ. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Phong có cảm giác rất rõ ràng Lý đang nhìn mình, và làm như vô tình anh quay lại cầm chiếc vá để chăn canh. Mà quả đúng như vậy, Lý đang ngồi trên cái khúc gỗ tròn cưa bằng hai đầu dùng để làm ghế ngay trước cửa bếp. Canh em nấu có được không anh Phong? Lý hé miệng cười để lộ hàm răng trắng. Nói chung là ngon, Phong đáp vui vẻ. Răng lại là nói chung? Lý hỏi tò mò. Vì đói nên ăn chi cũng cảm thấy ngon miệng. Anh Phong thiệt là. Này, anh Tam nhắn anh sang đội sản xuất chơi đó. Vậy hả, cậu Tam sang đây à? Phong đặt bát xuống bàn. Sáng nay anh Tam đi qua buôn cu choi đã ghé vô, anh ấy nhắn anh sang nói chuyện chi gấp lắm đó. Lưỡng lự một lát, Lý nói thêm, em cũng có việc qua chỗ anh Tam đó, nhận thư của mẹ em gửi lên. Phong nhìn cô gái giây lát rồi nói, chiều nay cơm nước xong, anh em ta cùng đi nghe. Dạ. Lý nhanh nhẹn ra bàn thu dọn mấy chiếc song và cầm luôn chén đũa của Phong đi xuống suối. Phong chui vào căn nhà hầm mắc võng. Rồi hình ảnh của Tâm lại hiện lên trong Phong. Dù tôi có muốn quên thì hình bóng của em vẫn cứ tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Mỗi lúc tôi phải đối diện với chính mình. Trên từng tảng đá, trên con đường rừng ướt lướt thướt vào những ngày mưa rầm rề, ẩn khuất trong những tán lá rừng, một gương mặt em cùng với những kỷ niệm của tình yêu. Một mùa mưa qua, hai mùa mưa đã qua. Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều em theo những người lính của đại đội 1 đi lượm đồ hộp Mỹ ở Động Tranh. Bọn Mỹ rút căn cứ của Mỹ ngổn ngang những vỏ đồ hộp dư thải. Bộ đội sau kỳ đánh mậu thân lên rừng gặp phải một trận đói khủng khiếp. Mỹ đang đổ quân càn theo đường tuyến dọc theo thung lũng A Lưới đến tận Dốc Mèo. Cán bộ, huyện, xã cũng không sao có thể kiếm đủ gạo ăn ở dưới các làng. Sư đoàn 1 bộ binh ngụy và các đơn vị địa phương quân đang truy quét. Việt Cộng lên xanh. Cái đói treo trước mắt tất cả mọi người. Nồi cháo môn vót xanh dờn, lõng bóng, có chừng vài hột gạo, không đủ mùi thơm để át đi cái vị hăng nồng của thứ rau rừng. Chao ôi, vớ được đồ hộp Mỹ, những két hộp hầu như còn nguyên vẹn, còn gì sung sướng hơn. Những ngày bọn địch càn rừng, đội công tác của em phải sang ở chung hầm với bộ đội. Căn hầm mái bằng chật chội, đang giữa mùa mưa nên hầm lõng bõng nước. Những cây gỗ gác đà to chưa quá bắp chân, thỉnh thoảng lại chuyển răng rắc mỗi khi có một đợt pháo bắn hú họa của bọn địch nổ gần. Phải những đêm như vậy, hai đầu võng cột chung một cây cọc, em lại kể cho tôi nghe về cái làng Liễu Thượng còn sót lại trong ký ức tuổi thơ của em. Và về Huế, một thời con gái em đã sống, chính là em chứ không phải ai khác, đã hồi phục cho tôi một dáng Huế với vẻ đẹp văn hiến ăn sâu vào tiềm thức của người dân cố đô. Không gian như ngưng động nhuộm vàng bởi ánh nắng thu tàn, tiếng chuông trong vắt của chùa Từ Đàm ngân lên như hòa tan với tiếng thông reo trên vùng đồi Thiên An, Tử Hiếu. Vào thời khắc ấy, ở đâu cũng vang lên tiếng chuông thỉnh buổi chiều, xen lẫn tiếng mõ khua lốc cốc, rời rạc, cô đơn, buồn bã. Huế trong mắt em đáng yêu đến từng viên gạch lát hè, đến từng chiếc lá rơi, thả nhẹ xuống mặt dòng sông tĩnh lặng, tô điểm cho những cánh áo trắng học trò sau mỗi giờ tan lớp. Những câu thơ, những bài hát dân ca, tôi nghe đến não lòng, nhưng ở cửa miệng em lại gây cho tôi một niềm cảm khái day dứt, da diết mến thương. Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mái đẩy chành lòng nước non. Những đêm mưa rừng ở Huế thật dài, con tắc kè trên cây sấu già chốc chốc lại từng tiếng đĩnh đạc. Đã mấy lần rồi nhưng trời vẫn chưa sáng, văng vẳng phát lại tiếng ngáy của những người nằm ở dưới hầm. Có một câu nào đó nói mê, thỉnh thoảng em lại hỏi tôi, anh Phong đã buồn ngủ chưa? Chưa, chưa, Tâm cứ kể chuyện nữa đi. Làm sao tôi có thể ngủ được với những câu chuyện của em, tuổi thơ của em về một vùng đất mà tôi hằng ngưỡng vọng. Nó xa lạ và huyền hoặc với tôi, khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ còn mặc quần thùng đít ngồi trong lòng bà ngoại. Huế ngày xưa đối với tôi chỉ là một ảo ảnh, còn Huế bây giờ qua những câu chuyện đêm mưa rầm rề của em thật gần gũi, thân thương, tưởng như tôi đã từng sống ở đấy cùng em chung những kỷ niệm. Thực tôi khó hình dung ra em, một sự phân thân của hai con người, một cô đại đội trưởng trinh sát của thành đội Huế, nghiêm khắc rất mực trong những lúc đánh địch, mỗi khi về đồng bằng, và cũng tỏ rõ là một người tỉ mỉ, cụ thể trong hợp đồng tác chiến với bộ đội. Rất là chị cả với em út. Sáu cô cậu trinh sát trong đội, một điều chị Tâm, hai điều chị Tâm. Những ngày bộ đội khan gạo, thiếu ăn, em bất chấp địch chốt chặn cửa rừng, em đã đạp đường đưa từng trung đội về Liễu Thượng, về Bồn Phổ, về văn xá làng, văn xá chung, Bầu Tháp để mua gạo, mua mắm, muối, bột ngọt. Nhưng còn một cô Tâm của tôi, dễ xúc cảm và cũng hay thẹn đỏ mặt khi bộ đội chọc và đám con gái bên huyện đội đã sống sượng ghép đôi với tôi trong mỗi chuyến đi đồng bằng, thường hợp quân ở trên đỉnh đồi tranh. Cả em và tôi đều không ai đoán định rằng tình yêu của mình sẽ đi tới đâu, không ai dám nói một lời quyết định. Yêu và được yêu đã là niềm hạnh phúc bất tuyệt cho mỗi người được hưởng trọn vẹn niềm vui ấy trong chiến tranh, khi mà cuộc sống luôn đưa ra những mệnh đề nghiệt ngã, bắt mỗi người trong cuộc phải vượt qua. Một chớp mìn nổ bất tử, một mảnh pháo vu vơ, một trái bom chút vội của chiếc phản lực AD-6 trước lúc hạ cánh xuống sân bay đều có thể gây ra cái chết cho bất kỳ ai. Lòng dũng cảm của người chiến sĩ được thể nghiệm trong những tình huống cụ thể khi so đo với kẻ thù mặt giáp mặt, chứ không ai đem ra đối đầu với những điều bất trắc vô tình của chiến tranh. Tình yêu của tôi và em từ bản thân nó đã là một thách thức với cuộc sống hàng ngày. Một đêm em đưa đại đội tôi về diệt đại đội bảo an số 23 đóng ở đình làng Liễu Thượng. Không gặp địch, dân báo tôi bảo an đã rút ra ngoài ăn lỗ từ hồi chiều. Trung đội nghĩa quân mới nghe qua vài loạt AK và một trái B-40 nổ hất tung cây rôm nơi bọn chúng nằm phục, đã vội vã tháo chạy thục mạng, bơi qua con hói sang làng Phú Ổ. Bộ đội tràn vào làng, đèn đuốc dân thắp sáng trưng, bất chấp những quả pháo địch bắn chặn ở ngoài bãi cồn mồ mả ở sát rìa làng. Gió thổi tới mùi thuốc pháo hăng hăng, em đưa bộ đội đi các nhà mua gạo, đậu phộng. Đêm về khuya, việc mua bán đã xong, em nhủ tôi về thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ ở ngoài xóm. Chỉ còn lại nền đất cũ, để trơ trọi vài mảng tường đổ, rêu phủ đầy trên nền xi măng lở lói. Linh Diệm kéo về đốt dạo tố cộng, ba em là cộng sản nằm vùng trên núi hoạt động từ trước. Tôi ra ngồi ở thành giếng, ánh trăng soi mặt nước trong lòng giếng sáng loáng. Tôi đã nghe em nói một câu phát rợn người sau lúc em nhìn xuống giếng hồi lâu. Anh biết không, ông nội em đã bị bọn địch trói lại rồi thả xuống giếng này cho đến chết. Giọng tôi run run, sao vậy? Tụi lính bắt nội chỉ căn hầm bí mật của đồng chí bí thư chi bộ xã. Ông nội em không biết rằng hàng ngày đã có một tên ở trong xóm làm chỉ điểm. Nó theo dõi ông mang cơm ra đồng rồi bỏ lại ở ngoài ruộng lúa. Tôi hơi rùng mình, ớn lạnh. Em cảm thấy điều ấy nên đã khẽ khàng cầm lấy tay tôi. Tôi không ngại những xác chết, nhưng tôi đau đớn. Một tuần sau tụi địch rút đi, chú em mới đưa được ông nội em đi chôn cất. Qua mảnh vườn hoang của nhà em, ngoài kia là cánh đồng hoa màu của làng Liễu Thượng, được ngăn cách bởi một hàng rào thưa trồng những cây xương rồng và dứa dại. Pháo địch từ hạ Văn Thánh đã ngừng bắn từ lâu. Xung quanh yên tĩnh, một sự yên tĩnh tới lạnh lẽo, hoang vắng. Và nếu không có những quả pháo sáng trơ trẽn tỏa cái quầng ánh sáng vàng vọt trong một khoảng không gian mênh mông, và nếu lâu lâu ở hướng ngoài đường lộ không vọng lại một tiếng súng bắn cầm canh phát một của tụi lính tuần, thì không ai nghĩ mảnh đất nơi này lại là nơi thử sức của chiến tranh, một nơi đang gieo rắc cái chết cho những người nhập cuộc, nơi mà mỗi số phận con người đều phải tự tìm lấy cho nhau câu trả lời về lẽ sống. Ngày ấy tôi chỉ là một anh trung đội trưởng, một trung đội mà nào có ra cái trung đội 14 tay súng, vừa bị thương vừa sốt rét, thỉnh thoảng lại một chiến sĩ hy sinh vì vấp mìn do địch gài trên con đường trục hoặc bị phục kích. 4 giờ sáng chúng tôi đã trở dậy lo cơm nước, ăn xong mỗi người thêm một cục cơm vắt, vác B-41 ra ngoài ngã ba cách hậu cứ của trung đội chừng nửa giờ ngồi phục kích. Từng phút tôi ngóng tai nghe một tiếng động lạ phát ra từ trong đám lá rừng rậm rạp. Cứ tưởng là bước chân của tụi ngụy, hóa ra chỉ là một đàn ruộc đang kéo nhau đi ăn, động cảnh và lục cục khuân đá dưới lòng khe cạn để bắt những con cua đá, ốc đá, gầy đét, sống nhờ vào lớp rêu. Một lần tôi nhìn thấy một chàng vượn làm nhiệm vụ cảnh giới cho cả đoàn bắt ốc. Con vượn được nhặt được một chiếc mũ sắt của tụi lính ngụy, nó ngồi trên tảng đá, chụp cái mũ lên đầu, gãi bẹn, cười khanh khạch. Trời chán, chú vượn quẳng cái mũ va vào đá loảng xoảng. Ngồi suốt từ sáng sớm cho tới 4 giờ chiều cảnh giới địch, mỏi mắt, căng thẳng, chờ đợi, mệt, thèm thuốc nhưng không được hút. Có nhiều lúc tụi địch tới, hạ trại đóng kề bên, nhưng không đánh được vì trung đội không đủ lực và còn là một cách để đảm bảo sự bí mật cho con đường trục nối về với tiểu đoàn. Đạn B-40, B-41 càng hiếm, mỗi khẩu chỉ còn chừng 2-3 quả dành cho những chuyến đi đồng bằng và một khi xảy ra những trận đánh tao ngộ chiến. Những lúc ấy, tự nhiên tôi lại mong địch xuất hiện ngay trước mũi súng để được ấn vào vòng cò khẩu B-40 đã bỏng rát trên vai, nặng trĩu. Đánh để trả thù cho một sự tức tối, căng thẳng, kéo căng dây thần kinh vì chờ đợi. Bắn một phát B-40, xả vài loạt AK, rồi rút. Muốn ra sao thì ra. Pháo ư, mặc kệ pháo, địch phát hiện ra hậu cứ, thì đánh. Đánh xong rồi bỏ. Tôi không suy nghĩ tới hậu quả sau đó. Ngồi nghe tiếng bọn địch chặt cây, mắc võng ở trong bãi ngụy mà tức như bỏ đá. Ôi, ước gì có một khẩu cối 60mm và chừng 20 quả đạn thôi. Một khẩu B-41 với dăm cái bắp chuối. Ba đứa chúng tôi dư sức nện cho trung đội ngụy sặc máu, nhưng mong ước không thể đẻ ra đạn và những trận đánh. Tôi không hề tức tối cậu dần, chiến sĩ của trung đội tôi ngày ấy. Trong một lần đi phục kích đã xả nguyên một loạt AK chỉ vì nghe tiếng cây rừng ràn rạt, tưởng tụi ngụy hành quân. Hóa ra là một cặp vợ chồng gấu chó dạo trên cái đám cây giang. Căng thẳng quá mà. Và rồi 2 ngày sau đó, lúc lau súng, thằng Dần bị cướp cò, viên đạn ăn chếch vỡ xương cổ tay trái, đứt gân. Nó không hề kêu la, nhận kỷ luật với chỉ huy đại đội. Nhưng tôi thì biết rằng nó đã cố ý làm cho viên đạn cướp cò, tự thương, tìm thấy một con đường để lui về tuyến sau, giữ trọn vẹn cái gáo. Tôi khinh ghét thằng Dần, nhưng không có giận nó. Ai dám đoán chắc tôi trong những lúc ngồi bó gối, dán mình sau một cái gốc cây to, ngong ngóng cầm khẩu súng cảnh giới. Tiếng mưa rơi lắc rắc trên tấm áo ni lông, thỉnh thoảng tôi lại lấy môi liếm những giọt nước mưa rỉ xuống từ chiếc mũ vải mềm ướt sũng. Tôi đã chẳng ao ước cho một ngày nào đó được trở về quê hương, được vùng vẫy trên dòng sông Kiến Giang, được nằm toài dưới bóng tre râm mát, nghe vân vi tiếng ve, mắt dõi theo cánh diều đang đọng nắng giữa vòm trời cao vòi vọi kia. Tôi chẳng đã từng có một ý nghĩ được bị thương nhờ một viên đạn, một mảnh pháo lạc bất tử, để nhẹ nhàng rút ra khỏi cuộc đấu sức căng thẳng và không cân sức lúc này. Tình yêu của em đã cứu tôi ra khỏi những giây phút mà trạng thái tâm lý bế tắc, u uẩn. Tôi cảm thấy xấu hổ, hai tay nóng bừng khi giáp mặt em, khi thấy em, hai ống quần sắn cao, vo tròn dưới gối, chiếc thắt lưng Mỹ có hai trái lựu đạn, khẩu AK bắn gấp khoác hất ra sau vai, nòng chĩa về phía trước hơi trúc xuống đất, lọn tóc được buộc bằng một sợi len đỏ, gương mặt em hồng lên bất chợt và khẽ mỉm cười. Tôi đã phải tránh ánh mắt ấy. Tôi tưởng như ánh mắt của em là hai ngọn đèn soi thấu tâm hồn tôi, đọc được ở trong tôi những ý nghĩ đớn hèn và sự khắc khoải mệt mỏi. Anh mẩn răng rưa, anh yêu của em. Em nói giọng nhỏ vừa đủ cho tôi nghe và bị chìm vào lẫn trong tiếng chân của mấy người đang lội dọc theo khe suối trước mặt. Không, không, không sao cả Tâm à. Tôi như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, và bản lĩnh của một anh cán bộ đại đội vốn có tiếng dũng cảm, liều lĩnh lại trở về với tôi. Tôi hăng hái dẫn bộ đội đi xuống làng đánh bọn bảo an hoặc thậm chí tập kích vào tụi sư đoàn 1 đóng giã ngoại ngoài con đường chiến lược. Tôi đã đánh là thắng. Cánh biệt động huyện đội, trinh sát thành phố, trinh sát quân khu nhìn tôi nể phục. Những đêm về làng vượt đường quốc lộ xuống vùng sâu, họ sẽ yên tâm hơn, tin hơn nếu biết có tôi đi cùng với bộ đội đại đội 1, đi trước đánh mở đường. Nhưng những người du kích có biết đâu rằng, trong những ngày ở rừng, cái thằng tôi hèn kém đã có lúc trỗi dậy, buồn nản, yếu ớt. May mà người ta không đọc được những ý nghĩ của nhau giấu trong đầu. Nếu ý nghĩ biết hiện hình, nắm bắt được thì thật là khủng khiếp, tai vạ. Nhưng có lẽ chỉ có vậy thì con người mới vẹn toàn hơn, trung thực hơn chăng? Kẻ đớn hèn trong tôi tốt hơn lên, trung thực hơn lên và giữ được mình trên cái bờ vực của sự sa ngã chính là một phần ở em. Tưởng em là một người cứng rắn, hóa ra lại là một cô bé mau nước mắt. Bữa tôi đánh về chợ Văn Xá bị thương vào bụng, một viên đạn cực nhanh đã xuyên thủng hai lỗ. Thương binh lên tới cửa rừng, gặp tôi em đã không còn giữ nổi tình cảm của mình trước đám cô Liễu, cô Huệ, chị John ở bên huyện đội cùng đi đồng bằng đêm ấy. Em khóc và cứ níu lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi. Bị thương nặng nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Tôi khẽ quờ tay lau những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má của em. Kinh nghiệm cho hay kẻ bị thương nặng mà tỉnh thường khó qua khỏi. Em càng hoảng sợ, cứ vài phút em lại đưa tay sờ vào ngực tôi, coi thử tim tôi có còn đập hay không. Em sợ anh chết hả? Tôi cố đùa. Đừng nói nữa, anh... Em cầu nguyện cho anh đừng có bị sao. Cầu ai? Em định cầu trời khấn Phật ư? Thôi quỷ à, em đang buồn thúi ruột thúi gan ra đi, anh còn cứ đùa. Em khỏi có lo đi, thằng nhô hắn nối ruột còn tài hơn là tay thợ vá ruột xe đạp bị thủng đó. Hơn 2 tháng nằm viện, lần đầu tiên tôi mới hiểu bị thương là một điều tệ hại. Tôi nguyền rủa nó như đã từng nguyền rủa những chiếc máy bay trinh sát OV-10 cán gáo vào cái giờ nấu cơm vẫn còn cứ dè dè, rà sát xuống, mong tìm ra nơi trú ẩn của Việt Cộng. Tôi mong được xuất viện từng ngày sẽ băm bổ vượt đường tuyến qua sông Bồ để tìm về với đại đội. Những vết thương vừa mọc ra non, những cơn sốt thường kỳ lại kéo đến quật ngã tôi không cho ngóc đầu dậy. Vào một ngày giáp năm, chỉ còn gần chục ngày nữa là Tết, tôi lên đường về đơn vị. Ở bãi đá ngang sông Bồ, tôi đã gặp Lân, chủ tịch xã T, cùng đoàn cán bộ của huyện đi sang tỉnh họp, vừa kết hợp đưa thương binh chuyển lên tuyến trên. Họ đang ngồi dưới những gốc cây rậm rạp bên bờ sông để chờ vượt sông. Hầu hết tôi đều quen biết, không một ai nói về chuyện Tâm. Họ hỏi thăm sức khỏe của tôi và vui vẻ nhận thuốc, ăn kẹo tôi mời. Mãi sau, Lân kéo tôi ra một quãng. Anh ta hỏi, nhưng lại không nhìn vào mắt tôi. Tâm hy sinh rồi, anh đã biết chưa? Chiều hôm đó, Phong cùng với Lý sang đội sản xuất của Tam chơi. Lửa cháy sáng bập bùng, hắt lên những gương mặt ửng đỏ. Rượu nấu bằng sắn xem ra cũng nặng đô. Tuy nhiên, thịt còn nhiều và riêng cái nồi cháo ruộc hầu như còn chưa ai đụng tới. Tam ngồi xếp chân bằng tròn trên chiếc sạp nứa, vấn một điếu thuốc thật to rồi đẩy cả gói thuốc tới trước mặt Phong. Hút đi anh, thuốc lá sợi Lạng Sơn đấy. Thứ thiệt chứ không phải của giả đâu. Tháng trước tôi ta tận ngoài rừng thông đổi hàng, gặp được thằng Đông Hương Hải Phòng đang coi kho ở đấy. Chà chà, hắn đưa tôi vào vùng kho mà hoa cả mắt. Cơ man nào là thuốc tây, thịt hộp, bột trứng, lương khô, mì chính. Nhưng tôi khoái nhất là thuốc lá sợi, hắn bốc cho tôi nửa gùi. Tam có điệu vấn thuốc thật khéo, cuộn xong đưa lên miệng và chỉ dùng hai vành môi thấm nước bọt, châm lửa hút. Thuốc thật thơm, rơi tàn trắng bóc. Phong ngồi bó gối trầm ngâm, tay mân mê chiếc ca nhôm còn rượu. Đã uống tới ca rượu thứ hai, nhưng anh chưa có cảm giác say. Anh uống chậm, ăn chậm, thỉnh thoảng Lý với tay lấy chiếc môi múc đầy thịt đổ vào bát sắt cho anh. Men rượu bốc lên làm cho cô gái đỏ hai quầng mắt. Anh buồn hơ? Tâm bảo. Buồn chi? Phòng cười lơ đánh, nhìn vòm hang nhô ra như hàm ếch, ám khói đen. Đội sản xuất của huyện chỉ có 6 người, Tam từ ngày rời khỏi đại đội 1, huyện đưa xuống làm đội phó. Đội sản xuất không có làm nhà mà làm hầm ở ngay trong cái vòm hang đá. Xưa kia đây là một buôn của đồng bào Paco. Bọn địch càn rạo năm 1965 ném bom vào buôn. Đồng bào kéo nhau vượt qua đường tuyến về ở bên làng Tà. Nương rẫy cũng đã bị bom pháo ném nham nhở, đồng bào giao hết lại cho huyện. Rút kinh nghiệm trận đói sau Mậu Thân từ cuối năm 1968, các đơn vị đều có một bộ phận sản xuất nằm ở tuyến sau, trồng sắn, bắp, chĩa lúa. Mỗi đội sản xuất quân số không nhiều. Tập trung về đây là những người già cả, mất sức chiến đấu, các chị phụ nữ không thể bám trụ được ở vùng giáp danh. Tam đã phải trả một cái giá rất đắt. Anh ta chấp nhận việc bị khai trừ ra khỏi đảng, hạ cấp bậc từ chuẩn úy xuống thượng sĩ để lên miền Tây sống ở đội sản xuất. Tam khi đó vứt mạnh điếu thuốc ra ngoài bãi đá, ngửa cổ dốc một hơi cạn hết chỗ rượu ở trong ca, rồi quay sang bảo Phong. Anh với tôi là những thằng khôn, anh Phong ạ. À, bữa ở huyện học tập chỉ huấn, tôi cứ ngỡ anh là người cứng chứ. Nghĩ một lát, Tam nói tiếp. Dài gì đâu mà đâm đầu vào chỗ chết, phải không anh? Ở dưới giáp danh sống chui lủi chạy giặc, kiếm miếng ăn thì nhục như con chó. Vậy cậu cần cái gì? Phong nói giật cục từng tiếng. Tôi cần giữ cái mạng sống cho ba đứa con của tôi. Phong cay cay ở sống mũi. Anh đưa mắt nhìn người ở bên đội sản xuất của Tam. Ba người đàn ông đều đã say rượu, có người chẳng kể gì sự có mặt của Lý, của chị Bờn. Một người đàn bà cũng đã đứng tuổi đang ngồi cởi lửa trong bếp, nằm ngả lưng trên sạp, cất tiếng ngáy. Phong lại nhìn cái vòm hang. Anh uất nghẹn trong cổ mà không muốn mở miệng tranh cãi với Tam. Hắn đã hiện nguyên hình là một kẻ đào tẩu. Con người Tam giờ đây tựa như một dòng suối sau cơn mưa, nước dành lên đã cuốn trôi đi cành lá, và khi nước cạn, trơ ra những tảng đá rêu xanh phủ đầy trên lớp bùn nhớp nhúa. Hình như Tam không để ý tới thái độ khó chịu của Phong, anh ta đang gắp thịt nhai trèo trèo, da mặt bóng láng. Tam nói ậm ừ, anh bây giờ thằng thành lính gùi, tôi là gã đi cuốc đất. Có khác đếch gì nhau đâu nào. Nói anh đừng có giận, chứ tôi quý trọng anh lắm. Ít ra ở đây, lâu lâu tôi còn được gặp anh để trò chuyện, bù khú. Chứ chỉ có mấy ông này, tôi buồn lắm. Tam vừa nói vừa hua cánh tay chỉ những người say đang nằm ngả nghiêng ở dưới sàn. Còn tôi thì sao? Chợt chị Bườn đạp mạnh vào vai Tam, giọng the thé. Cả cô tôi cũng chán, chán đến tận cổ rồi cô Bờn ạ. Nhớ nha, gớm cho cái mặt. Chị Bờn dí ngón tay vào trán Tam. Trong khi ấy, Lý ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thỉnh thoảng cô ta đụng đầu vào tay Phong. Giận quá, anh bảo Tam. Thôi, cậu đừng có nói nữa, coi chừng cậu say rồi đấy. Say thế nào được? Tam cao giọng. Anh coi thường tôi, tôi còn rượu nữa kìa. Nói rồi Tam đứng dậy, bước hơi nghiêng người, nhưng hai chân vẫn vững, đi vào trong góc sàn bưng ra một chiếc nồi đầy lá chuối xanh. Rượu đoác nè, con mẹ Hường ở làng Tà cho tôi, anh thử đi. Chẳng thua gì bia Trúc Bạch Hà Nội đâu. Rượu chế bằng nõn cái cây noác, có bỏ men chiết ra bát, cho một thứ nước đục lờ lờ như nước gạo. Uống cũng say, nhưng mà không nặng và nồng như cái thứ rượu nấu bằng sắn. Phòng cũng chẳng khách khí, đã tu cả ca, rồi rót đưa cho Lý. Uống đi Lý, rượu này uống được đấy cô ạ. Lưỡng lự trong giây lát rồi Lý cũng cầm ca rượu của Phong đưa cho, đưa lên nhấp thử. Cặp môi căng mọng, vành môi dưới hơi trễ xuống. Vừa uống, Lý vừa liếc nhìn Phong. Ánh mắt sắc sảo của cô bắt ánh lửa. Cô Lý ạ. Giọng Tam rõ là của một kẻ đã ngấm hơi men. Cô là bông hoa đẹp nhất cái vùng hang đá Khe Răng. Bồ của anh Thoan có cô Nhu. Cô đi với anh Phong, đại đội trưởng cũ của tôi đấy cô ạ. Hai cô đẹp nhất của đại đội vận tải đi với hai ông cán bộ đại đội. Vậy là nhất. Các cô được các ông ấy chiều chuộng. Ước gì tôi cũng được làm thân con gái. Cậu có im ngay đi không? Đừng có cợt nhả. Phong dằn giọng nhưng anh không buồn nhìn hắn. Cô Lý ấy, cháu ruột là bổ nhất trần đời. Bổ tim, bổ phổi, bổ ngũ tạng trần bì. Cố mà ăn cô em ạ. Hai thầy trò nhà cô không ăn hết. Chốc nữa tôi đổ vào túi ni lông bắt đem về. Nằm trên võng mà ăn. Vừa ăn vừa nghĩ ha ha. Phòng nhổm dậy bỏ ra ngoài. Chẳng hơi đâu tranh chấp với một thằng say. Và lại nhìn cái mặt hắn, anh càng ghét cay ghét đắng. Say rồi hả anh Phong? Một anh đại đội trưởng không quân bây giờ bỗng dưng thành một gã lính gùi. Ước gì tiểu đoàn 10 của mình còn đầy đủ như dạo đánh mậu thân anh Phong nhỉ. Vậy mới ra hồn thằng lính giải phóng chứ. Cơm gạo đủ, súng đạn dư thừa, cứ tưởng nuốt trôi được tụi ngụy tụi Mỹ ở Huế ngày ấy. Điều này thì hắn nói đúng, Phong nghĩ, nhưng đấy không phải là niềm hối tiếc của một thằng lính dám sống và dám chết cho danh dự của tiểu đoàn. Rốt cuộc, mày cũng chỉ là một thằng hèn thôi, Tam ạ. Phong nhủ thầm. Anh trầm ngâm, ngồi xuống tảng đá trước cửa hang, rút một điếu thuốc Điện Biên, châm lửa hút. Phong và Lý trở về nhà lúc trời đã nhá nhem tối, nồi cháo ruột không ai ăn nổi, kể cả cái món thịt ruột nấu giả cầy. Tiếc rẻ của rời, Phong nhủ với Lý ra cắt lấy hai tổ lá chuối, bọc một ít thịt mang về cho ông Mịch và những cậu chiến sĩ ở nhà. Chủ nhà, kể cả Tam, không ai đủ lòng kiên nhẫn, hiếu khách để tiễn hai người ra khỏi cửa. Họ đều đã say, nằm lăn lóc trên sạp nhà kéo gỗ. Người duy nhất còn tỉnh táo là chị Bờn. Phong đi trước Lý, bấm đèn pin, quầng ánh sáng phát ra vừa bằng cái nón soi đường. Từ chỗ đội sản xuất về tới nơi ở của đại đội vận tải, đi ban ngày mất chừng 20 phút, nhưng đi đêm chắc sẽ chậm hơn. Suốt chặng đường men theo chân núi, Lý không có nói gì. Cô ta cắm cúi bước theo sát gót Phong, thỉnh thoảng suýt xoa kêu rét. Con đường chạy men theo suối đá, có những đoạn lội tới lưng bụng chân, rêu trơn nhẫy càng khó đi hơn. Đi chậm chậm chờ em với anh Phong. Phong quay lại soi đèn pin cho Lý theo kịp. Nước suối lạnh buốt hai bàn chân, nhưng hình như cái lạnh lại làm cho Phong dã rượu, tỉnh táo. Hai người đi chậm, chẳng mấy lúc Phong nhận ra Lý đã nắm lấy tay áo anh từ lúc nào. Anh mặc kệ, lặng lẽ bước. Cô lạnh hả? Phong chợt hỏi. Em lạnh muốn chết. Lý suýt xoa. Chết răng được, số cô còn sống dài lắm. Anh mằn răng mà biết được. Thì tôi đoán vậy. À mà này. Nghe Thoan hắn bảo, ngày trước cô đã từng học ở Văn Khoa, Huế, có phải không? Dạ phải, cô gái đáp gọn lỏn. Còn gái Huế giỏi ha? Anh Phong cũng giỏi chứ bộ, đánh giặc giỏi nè. Em nghe mấy người đồn anh dũng cảm lắm mà, tán gái cũng tài. Láo nhỉ? Phong bật cười. Anh nhận ra mình nói vụt ra một từ chẳng đẹp tí nào với cô ta. Anh chữa lại. Xạo, Lý xạo nha, tất cả mọi cái trong cuộc đời đối với tôi đều bình thường. Đấy là anh nghĩ vậy, nhưng người ta nghĩ khác thì rằng. Phong mỉm cười khi nhận ra những ngón tay của Lý đã bám chặt vào cánh tay anh. Từ ngày về đơn vị tới nay, Phong không hề có thái độ phân biệt Lý với các chiến sĩ khác ở trong đại đội. Vẫn biết Lý có một lý lịch không lấy gì làm đẹp như người khác. Nhưng anh tin, qua 2 năm lên rừng, được cách mạng giáo dục, hẳn Lý đã trở nên một con người có ích và coi như một chiến sĩ. Thoan đã có nhận xét tốt về Lý khi anh trao đổi với Phong. Mấy tháng đi với trung đội 2, Lý chưa để xảy ra bất kỳ điều gì đáng trách. Phải thừa nhận là Lý có một vẻ đẹp khá quyến rũ với bất kỳ một anh con trai nào. Anh bỏ ngoài tai những điều tiếng đồn đại về việc Lý có quan hệ lăng nhăng với một lý lẽ đơn giản. Chưa hiểu, chưa thấy thì chưa nên kết luận vội vàng và tạo ra một mối nghi ngờ với đồng đội. Lý vui vẻ với Phong cũng như nhiều người khác. Phong gặp Lý hàng ngày trong mỗi bữa ăn. Thỉnh thoảng cô ta rửa giúp anh cái chén ăn cơm. Ấy cũng là chuyện thường tình. Lý đâu rửa giúp cho một mình Phong. Nụ cười của cô cũng đâu chỉ dành riêng cho mình anh. Và lại tình yêu của Tâm quá lớn khiến anh không nghĩ tới bất kỳ một cô gái nào khác ngoài Tâm. Trời càng tối dần, chỉ có hai người đi trong khoảng rừng tối tăm. Biết đâu Lý sợ thật. Phong làm như không để ý tới bàn tay của Lý, mỗi lúc một siết chặt vào cánh tay anh. Bóng đen tràn ngập núi rừng, lòng khe, lũ côn trùng kêu rì rà, tiếng mang tác vọng lên ở chân đồi bên kia. Không gian u tịch lạnh lẽo, hai người lần mò lội suối. Tuyệt nhiên Phong không hề nảy sinh một rung động nào trước sự va chạm của bàn tay Lý. Anh chỉ có một cảm giác được che chở cho cô gái. Ghét anh ghê, anh bước nhanh thế mồ à. Lý buột miệng trách và rồi cười khúc khích. Đi một đoạn, Lý lại hỏi. Rằng anh không nói chi, nói chuyện cho vui. Biết nói chuyện chi bi trừ. Đường trơn coi chừng trượt đá trẹo chân đó cô em ạ. Trẹo thì em bắt đền anh. Ơ trời ơi, lính giải phóng như anh thì có cái chi mà đền. Phòng phì cười. Con đường tới đây leo lên sườn đồi, bàn tay Lý vẫn bám chặt vào một bên cánh tay Phong. Anh nhận ra cả hơi thở nhẹ của cô gái phả vào một bên má. Không lẽ cô ta mệt? Nào đã ăn nhầm chi với một người lính gùi, mà cũng có thể Lý mệt thật. Trong các lùm cây bên đường, đây đó những mẩu lân tinh phát sáng, đường trơn, bùn dính lép nhép dưới đế dép. Trần Lý nói dịu dàng. Anh và em đang hiện hữu sống trong đêm huyền thoại. Lý cười khúc khích. Phong biết cô ta đang ngước lên nhìn anh. Còn chi nữa, Lý nói nữa đi. Phong động viên cô gái. Không, em muốn nghe anh nói kìa. Tôi nói thì chỉ có mỗi chuyện ùng oàng, súng đạn, chán chết. Chán mà anh còn đi lính giải phóng. Nước nhà có giặc mà. Vậy hả? Lý làm cứ như ở trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Thì em vừa bảo anh và em đang sống trong đêm huyền thoại của chiến tranh mà. Thế nhìn nha, giữa rừng sâu âm u, một cô gái Huế đi với một anh bộ đội giải phóng. À quên, một Việt Cộng chứ. Giọng Lý dai ra, một tay nhà văn nào ha, Nhã Ca hay Lệ Hằng hay Dương Nghiêm Mậu, mà vớ được một cốt truyện như thế này hẳn là sẽ có một thiên tình sử hay hết chỗ chê. Đầu óc Lý lãng mạn quá đấy, còn tôi thấy chán ứ lên vì cái mùi thịt ruột. Chị, nói chuyện với anh chán ghê, anh làm cho em hết hứng. Thì cô cứ sống với những giấc mơ của cô đi, tôi có phải làm chính trị viên Thoan đâu mà phải lo. Té ra anh sợ anh Thoan. Lý reo lên như một phát hiện. Không sợ, nhưng chắc chắn ông Thoan không phải là ông Phong. Họ lại lội suối. Cánh tay phải của Phong như tê đi vì sức kéo của bàn tay Lý. Hai người sẽ còn phải lội qua một vũng nước sâu tới quá đầu gối nữa, đi thêm một đoạn rồi mới đến con đường trục đi gùi gạo hàng ngày. Chính Phong không hay xảy ra điều bất ngờ. Tới ngang chỗ lội, anh bước lên trước đứng ở tảng đá, soi đèn pin cho Lý. Cô không hề sắn quần, còn cách một đoạn, cô bảo anh kéo giúp em lên. Một bàn chân của Lý bám vào tảng đá. Cũng là lúc cả người cô ngả vào vòng tay của Phong, anh chỉ thấy một sức nặng ập vào người mình. Cơ thể của người đàn bà trẻ trung đầy sinh lực, ấm, nóng, bộ ngực cứ như dính sát vào người anh. Lý thổn thức, hôn em đi anh. Giây phút ấy Phong sững sờ, nỗi khắc khoải xen lẫn sự ngỡ ngàng, một gương mặt cận kề trong vòm trời sáng mờ bởi bốn xung quanh bị che phủ bởi những tàn cây, vách đá. Lý đã đưa cả hai cánh tay khỏe mạnh ôm lấy đầu anh, vít anh xuống. Đôi môi của cô lạnh giá, ướt nước, vành mi mắt cũng lạnh lẽo, mềm. Ôi! Chính bàn tay Lý đẩy nhẹ ngực anh ra, Phong chỉ nghe một câu thảng thốt. Ôi, anh ngốc lắm! Nằm trên võng, Lý cười thầm ở trong bóng tối. Tưởng gì, hóa ra anh chàng nhát như thỏ đế. Cô bĩu môi khinh. Nhưng dù sao, những gì còn lại sau sự đụng chạm gây cho cô một chút khoái cảm, làm cháy bừng lên ngọn lửa ham muốn bị dập tắt vài tháng nay. Từ ngày Thoan rời bỏ Lý để theo đuổi Nhu, một cô y tá mới ở trên tỉnh chuyển về bổ sung cho đại đội vận tải. Nhu kém Lý 2 tuổi, là một cơ sở ở Quảng Điền, bị lộ rút lên rồi được huyện đội cho đi bổ túc văn hóa và theo học nghề y. Lớp y tá cấp tốc chỉ có 9 tháng, Nhu có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, hàm răng trắng có 2 chiếc răng cười. Lý uất, một cơn ghen ngấm ngầm của người đàn bà khi thấy Thoan có một đối tượng mới và gạt mình ra một cách không thương tiếc. Uất Thoan mà cô không kêu được. Lý cũng thừa hiểu rằng trong tiềm thức sâu xa của Thoan, coi thường cô đã đành, anh ta còn nghi ngờ nữa. Dù phần đời trước Lý đã tự đánh cháo, làm phôi pha đi rất nhiều sau khi tới đơn vị mới, nhưng Thoan vẫn rất cảnh giác. Lý là một người có lý lịch đáng ngại. Vài năm nay sống với Việt Cộng, Lý có thừa sự khôn ngoan để hiểu rằng số phận của cô nằm trong tay của Thoan. Cô để cho anh ta tự do chiếm đoạt thân thể mình, miễn là anh chàng biết giữ mồm, giữ miệng, đừng để ai hay biết, làm tổn hại tới thanh danh của một người chỉ huy. Còn cô vừa được hưởng sự yêu chiều, vừa có một vỏ bọc chắc chắn, kín đáo. Lý mất gì? Khi cô đã tự hứa với lòng mình, quyết phải đạt bằng được mục tiêu ngấm ngầm, tìm mọi cách để trở về đồng bằng. Lý cần sống, chỉ cần sống thôi. Cô thường cầu nguyện cho cái tụi lính pháo binh ở căn cứ Đồng Tâm, Từ Hạ, Hòn Vượn đừng bắn nhầm vào mình. Cầu nguyện cho những thằng phi công của đồng minh Hoa Kỳ đừng có chút bom vào căn cứ Lý ở. Cầu nguyện cho những thằng lính Mỹ, lính Ngụy chết tiệt càn lên miền Tây đừng có xả súng vào cô. Cầu nguyện cho những con vi trùng sốt rét đừng giết chết sắc đẹp. Tất cả đều là những khả năng có thể xảy ra với Lý bất kỳ lúc nào, vì thần chiến tranh Ares là một gã không có mắt, gã chỉ tin vào sức mạnh và sự may rủi. Chiến tranh là một canh bạc lớn cho những kẻ khôn ngoan. Ngày còn sống, Quý, chồng Lý đã bảo với cô như vậy. Sống giữa một rừng tai mắt của Cộng sản, Lý đã tìm được một cách để tự vệ. Phương pháp hữu hiệu nhất là hòa nhập vào cái cộng đồng ấy. Cô đã thành công trong một trường mực nào đó. Lý bịt mắt được ông trại trưởng trại cải tạo của tỉnh, một ông già đã ngấp nghé tuổi 60, cả tin và giàu lòng thương người. Chỉ một thời gian ngắn sống ở trại cải tạo, cô đã nhận ông trại trưởng làm cha nuôi. Lý không còn phải đi dẫy chỉa lúa, trồng bắp, nhổ mì. Gọi là trại cải tạo cho cái đám tề điệp ngụy bị bắt đưa lên rừng cải tạo sau Tết Mậu Thân 1968. Chỉ là dãy lán ở trong rừng sâu, tù nhân không ai bị giam cầm, hàng ngày từ cán bộ quản giáo đến tù nhân đều phải ra dãy lao động. Lý được ông cha nuôi trại trưởng phân công vào tổ nấu ăn, cô không phải ra đường tuyến để gùi gạo, muối, nhưng một vài bận cô vẫn cứ sung phong, đi để mà nhớ. Chí minh mẫn của cô học trò lớp 12 đang chuẩn bị thi tú tài 2, chán sự học bỏ về lấy chồng, đủ để cho Lý nhắm mắt lại cũng có thể nhớ được rành rẽ các vị trí kho tàng, kho binh trạm và phương thức tiếp vận của Cộng sản trên con đường Hồ Chí Minh chiến lược. Mòn à, Lý rủa thầm mấy thằng cha phóng viên báo chí ngụy và phương Tây khi chúng viết về con đường mòn xuyên Việt dọc theo dãy Trường Sơn. Mòn mà xe tăng xe tải chạy hàng đoàn, những nhánh rẽ của con đường mòn đủ để cho chiến xa M113 và cả sư đoàn ngụy hành quân. Ngu, một cái lũ ngu trút luôn, chỉ nhắm mắt nói lấy được. Lý ở nhà nấu cơm phục vụ cho ban chỉ huy trại, rỗi rãi cô dở tài thêu thùa ra, vá áo cho cha nuôi, mang lại đôi tất len Mỹ đã bị rách nhiều chỗ, và nghe ông ca cẩm về làng hiền sĩ của mình nằm cạnh bên con sung bồ. Vợ con ông còn ở đấy cả. Nghe nói một thằng con trai của ông cũng bị bắt đi quân dịch. Có một dạo, ông đã nhờ người về làng móc nối đưa lên xanh, nhưng cậu con trai đã bị đưa đi quân trường mất rồi. Còn lại đứa con gái, ông trại trưởng đã cho lên núi, hiện đang công tác ở huyện Phong Điền. Vậy hai cha con bây giờ bắn nhau hả ba? Lý chêm một câu hỏi cha nuôi. Hậu quả của chiến tranh nước mình mà. Ông trại trưởng phân bua. Bởi vậy tôi mới thông cảm cho hoàn cảnh của các anh chị em ở trong trại. Khỏi con lo, ở đây ít bữa ăn cơm cách mạng, rồi các cô các chú đều trở thành người cách mạng hết. Gắng mà học tập, lao động, phải biết tự tu tỉnh ý thức bản thân, rồi người xấu cũng thành người tốt. Lý nghe và mồm mỉm cười. Thằng Hoàng Cô ngồi nhổ tóc sâu trong trại trường, những sợi tóc đỏ quạch xoăn tít. Ông để ý tới gương mặt của cha nuôi có nhiều nếp nhăn. Nửa năm sau, theo nhận xét của ban chỉ huy trại cải tạo, Lý được chuyển sang cánh Bắc bổ sung quân số vào trạm phẫu. Không tháng nào, ông cha nuôi không gửi thư thăm hỏi, động viên. Trong thời gian sống ở trạm phẫu, với anh y sĩ trạm trưởng trạm phẫu, Lý lại có một đối sách khác. Anh y sĩ hám gái, tính lẳng. Lý về nấu cơm được vài tháng rồi làm quản lý. Lý biết ơn cha nuôi đã viết thư cho bác sĩ Phùng, kiêm chính trị viên của trạm phẫu. Vốn hai người cùng quê ở Phong Điền với nhau, Lý đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của bác sĩ Phùng. Anh y sĩ trạm phẫu tên là Minh, mê Lý, mặc dù anh ta đã có vợ và một đứa con gái 3 tuổi quê ở Hải Dương. Lý tỏ ra ỡm ờ, trêu tức anh chàng. Dần dứ mãi, một hôm hai người đi hái rau rừng, cô mới cho phép anh y sĩ hôn và bắt anh chàng phải cõng qua con suối, nước sâu tới ngang lưng giữa những ngày tháng chạp rét buốt. Tưởng cá đã cắn câu, quen mùi, anh y sĩ viết thư hẹn Lý ở bãi đá trong rừng, cách trạm phẫu một đoạn ngắn. Lý đã trình bức thư tỏ tình cho bác sĩ Phùng, trong đó có cả mấy câu thơ. Anh ta bảo rằng tự mình sáng tác dành riêng cho Lý để kỷ niệm những ngày sóng gió ở núi rừng Trường Sơn. Anh ra đi, chắc là anh chàng đi lĩnh thuốc ở ngoài đường tuyến. Trời đổ mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em về bên ấy, cái nhành cây gạt mối riêng tư, chả tình tứ gươm. Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn. Bác sĩ Phùng là một người nghiêm khắc. Ông không ưa cái tính lăng nhăng của chàng y sĩ. Đọc xong bức thư, ông bảo Lý cứ làm như thế, như thế. Đúng giờ hẹn, Lý tấp tỉnh đi ra bãi đá. Anh chàng y sĩ đã ngồi chờ ở đấy. Thấy Lý, anh chàng y sĩ chạy vội ra đón và sấn rổ ôm cô vào lòng. Lý giãy giụa kháng cự. Kìa sao em lại thế? Anh đừng có làm vậy, từ từ đã, rối tung cả tóc em rồi đây này. Lý miễn cưỡng đẩy vào ngực anh chàng. Nhưng khi đã nhìn thấy thấp thoáng bóng áo xanh của bác sĩ Phùng xuất hiện sau bụi lá nón, bất ngờ cô gầm lên như con hổ cái. Anh là một thằng khốn nạn, tôi cứ ngỡ anh là người đứng đắn. Ôi ôi! Anh chàng hám gái đã phải chịu một hình thức kỷ luật, tước bằng y sĩ, cách chức xuống còn anh binh nhất. 3 tháng sau, tới lượt Lý ra đi về công tác ở đại đội vận tải. Chưa đầy 1 tháng, chính trị Thoan đã sa ngay vào bẫy tình của Lý. Nhưng còn một chiều sâu kín khác Lý cất giữ trong lòng. Cha Lý là một điền chủ giàu có ở ấp Long Hồ, một vùng trồng hoa Huệ có tiếng ở Huế. Bằng chiến công góp phần đắc lực cho đoàn hành chính lưu động trong các đợt tố cộng thời Diệm, quận trưởng Hương Trà đã đưa ông Lập, cha Lý lên làm xã trưởng, một xã có tới cả vạn dân nhưng lại là vùng sôi đỗ, luôn diễn ra các cuộc tranh chấp giữa quốc gia và cộng sản. Rồi xã trưởng Lập bị du kích Khương Mai bắn chết giữa ban ngày tại nhà vào năm 1963. Sau cái chết của chồng, mẹ Lý sợ bèn bán nhà đất chạy vào Huế, buôn bán ở chợ Đông Ba. Ngày ấy Lý còn nhỏ, mải lo ăn học, nhưng lòng hận thù với Việt Cộng đã âm ỉ cháy trong lòng cô bé 16 tuổi. Rồi cô gặp Quý, một viên trung sĩ cảnh sát. Cô nằng nặc đòi mẹ cho lấy chồng. Nhà chồng Lý không giàu, nhưng với lương của Quý, cộng thêm tiền thưởng trong những vụ chỉ điểm, phát hiện ra những cơ sở cách mạng, đưa tụi dân vệ bảo an đi phục kích, hai vợ chồng trẻ sống dư giả trong phạm vi của một quan chức hàng xã. Rồi chính biến Mậu Thân 1968 xảy ra ở Huế. Vào đêm 30 Tết, lực lượng vũ trang giải phóng đã đồng loạt tấn công vào các cửa ô. Bộ Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn 1, Bộ Chỉ huy Tiểu khu, Trung tâm huấn luyện Đống Đa, nơi đóng quân của Thiết đoàn Kỵ binh Mỹ ở chợ An Cựu, đã phải hứng chịu một trận mưa pháo kích của quân giải phóng. Tiếng súng đã rộ lên ở khắp mọi nơi. Nhìn những mũi AK và gương mặt của những người lính giải phóng, Lý hiểu ra sự thể bi đát. Quý nhận ra muộn màng hơn, sau lúc đã phải chịu 2 cái tát của một người du kích xô vào chói, gã mới dã rượu. Con đường đất và đêm tối trời thật khó đi, lại thêm trận mưa xuân, đường càng trơn lầy lội, bẩn thỉu. Lý đi chân đất đầu trần, cố bám theo những kẻ cùng chịu cái cảnh bị bắt như mình, dòng theo hàng một. Từ lúc ra tới đình làng, Quý đã bị tách riêng. Nỗi sợ hãi khiếp đảm không còn đủ sức cho Lý rơi một giọt nước mắt. Cô cũng quên luôn cả những lời cầu nguyện mong cứu rỗi cho số phận hầm hưu trong cơn hoạn nạn. Lý bị giải lên núi, ròng rã 2 tháng trời. Một buổi sáng cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một chiếc lán cùng với những cô du kích Việt Cộng bị thương đang nằm điều trị. Ở 2 dãy lán kế bên là giường bệnh dành cho nam giới. Từ đêm ly tán, Lý bặt tin chồng, chắc hẳn Quý đã chết. Mặt Trần làm sao có thể tha thứ tội trạng cho chồng cô được? Quý chẳng đã từng nhận được những bức thư của Mặt Trận cảnh cáo đó hay sao? Nhớ tới Quý, Lý cũng chỉ buồn chút xíu bởi hoàn cảnh hiện tại của cô cũng đã quá ư bi đát. Tuy vậy, Lý hơi ngạc nhiên, ở đây cô được đối xử như bất kỳ người lính giải phóng nào, chẳng có ai giám sát riêng, cũng chẳng thấy vọng gác, đồn binh. Còn việc cởi trói, Lý đã được tự do ngay từ ngày thứ 2 sau khi đoàn tù nhân vào tới cửa rừng và đưa đến trú tại một gian nhà lá rộng nằm ngay bờ cạnh khe Diên. Ấy là Lý nghe được ở những người lính giải phóng nói ra cái địa danh ấy, chứ cô làm sao biết được. Hàng ngày Lý cũng phải chẻ củi nấu cơm. Thức ăn bữa có mì chay nấu với cá hộp hoặc cá hộp nấu măng rừng đào ngay ở vạt lộ ô cạnh nhà. Những gã đàn ông cùng bị bắt với Lý bị quản thúc chặt chẽ hơn. Lý đã giấu biệt tung tích của cha là xã trưởng bị Việt Cộng giết. Đơn giản cô chỉ là vợ thượng sĩ cảnh sát Phan Quý. Rồi có một hôm, có một anh cán bộ cách mạng còn trẻ đã gọi Lý tới đưa trả cho cô tờ khai và bảo: "Cô chưa có trung thực, vậy ai là người đã lên xã báo bộ đội về nhà bà Lô đêm ngày 17 tháng 9 để rồi hôm sau tụi nghĩa quân tới đánh bà chảy máu mồm? Ai? Còn ai là người đã đi với chồng cô sang chi khu Hương Trà thao tác tại sân trường cái cách gài mình định hướng?" Lý run lên, mặt tái mét. Thì ra họ biết cả. Cùng ngay đêm hôm đó, pháo dập bất ngờ vào khu trú quân. Bên tù nhân chết 3 người, bên giải phóng chết 2, trong đó có cả người cán bộ đã tra hỏi cô. Không biết cuộc chiến ở dưới đồng bằng sự thể ra sao, còn Lý cứ bị đẩy lên tuyến trên ngày một xa, vượt đường 12, qua sông 2 nhánh, trên chặng đường đi bộ lội rừng, đầy hiểm nguy và ghê sợ ấy, Lý đã gục ngã. Người ta cấp cho cô một chiếc gùi, một đôi dép cao su, chắc hẳn của một ai đó đã chết, và cả vài bộ quần áo phụ nữ. Thứ quần đen, áo vải phin pha ni lông nhuộm đen hoặc màu xanh lá cây. Nếu không biết gốc tích thật của Lý, ai cũng đã có thể tưởng cô đã là một du kích hoặc một cán bộ của xã, huyện lên xanh hoạt động. Ngày sống ở Huế, Lý nghĩ tới Việt Cộng trong một nỗi ám ảnh vừa thù địch vừa sợ hãi. Cô ghê ghê khi nhìn thấy những xác Việt Cộng bị bọn lính bắn chết nằm tại nơi phục kích nổ mìn. Hoặc giả, đấy là những người Việt Cộng còn sống bị bắt làm tù binh hay về chiêu hồi với quốc gia. Họ cũng là người, nhưng là một kiểu người xa lạ, tạo ra cho Lý một hố sâu ngăn cách không thể dung hòa, kèm theo cái mầm hận thù được nuôi dưỡng từ cái chết của cha và cả cái mớ triết lý chống cộng mà cô tiếp nhận được trong sách vở, đài báo của chính quyền ngụy. Nhưng những ngày ở rừng, ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, trò chuyện với những người lính giải phóng, Lý vỡ ra rằng họ không ác như cô tưởng lúc ban đầu, cũng là con người cả thôi, nhưng họ là những người có lý tưởng cách mạng, quyết tâm đánh Mỹ xâm lược để nước nhà thống nhất. Nguyên văn như lời giảng bài chính trị của ông trại trưởng ở trại cải tạo, Lý còn nhớ được. Tiếng chim hót lành lót làm cho Cường tỉnh giấc. 20 ngày trời, anh đã sống bình yên trong cái hốc đất nằm kẹp giữa cái rặng tre gai dày đặc và một dải cây trà gai, xương rồng, dứa dại, phủ đầy tầm xuân, mảnh bát. Chỗ trú ẩn vừa bất ngờ vừa kín đáo nằm ngay trong khu vườn rộng tới vài mẫu của nhà Ngật. Khu vườn trồng sắn đã lên cao ngang thắt lưng, không thể có một đứa trẻ chăn trâu nghịch ngợm nào đi săn bắn chim hay đào dế có thể len gần tới cái hõm đất. Ngật đã đề phòng bằng cách ở quanh rặng tre. Gần chỗ Cường núp, anh ta đã kéo tới vô số những nhánh tay tre lởm chởm gai nhọn. Có một lối vào an toàn chỉ có 2 vợ chồng Ngật biết. Hàng ngày mang cơm nước tiếp tế. Nhà Ngật ở giữa xóm càng bất ngờ cho bất kỳ kẻ nào tò mò, trong khi cách một vạt vườn là đã ra tới con đường kiệt chạy xuyên qua làng Liễu Thượng. Trên con đường đất, lính tráng dân đi lại suốt ngày. Ngật biết trích thuốc, tự tay anh ta vào Huế mua ở chợ trời Tây Lộc những lọ thuốc trụ sinh loại mạnh của Mỹ, thứ thì uống, thứ thì tiêm. Vết thương của Cường trên ngực trái, ăn vào phần mềm, sát với xương quai xanh, vết thương ở đùi thì nặng hơn, miệng há to. Những ngày đầu sưng tấy nhức nhối, nhờ có thuốc kháng sinh, vết thương tới nay đã đỡ nhiều, tuy vậy Cường vẫn chưa đi lại được. Cũng là cái duyên may của Cường gặp được vợ chồng Ngật sau đêm xảy ra trận phục kích trên con đường tới xóm mới, Bầu Tháp, vào đêm 25 Tết. Ngật thì lại bảo, con người ta có phúc có phận cả anh Cường ơi. Bàn tay Ngật bị tiện đi mất hai ngón, khẽ rung rung ở cái ngón tay cụt. Bữa đó xã y phối hợp với đội biệt động của huyện tổ chức về làng mua gạo và hàng Tết. Hạnh sốt nghỉ ở nhà, Cường đã chỉ huy tổ của xã chỉ có 3 người, Cường, Mộc và chị Điều. Cha mẹ chị Điều ở ấp Bầu Tháp, chị thông thuộc đường ngang ngõ tắt ở đây và nhân tiện về làng xin nếp để ăn Tết. Cánh biệt động của huyện đội đông hơn, tất cả có 11 tay súng. Con đường về đồng bằng qua ngã dốc mỏng, ít ngày nay bọn địch không chốt. 9 giờ tối, mũi đột kích mới lên tới Liễu Thượng, phải mất thêm chừng nửa giờ nữa, toàn đội hình ra tới cái vạt cồn mồ nằm cách con đường lộ khoảng chừng 200 mét. Ánh pháo sáng hắt trên nền trời, soi rõ hàng rào dây thép gai cao tới hơn 2 mét, tội ngụy rào phòng thủ cho con đường chiến lược nối Huế ra Quảng Trị. Hàng rào đơn, thưa nhưng có mìn đạp gài xen kẽ. Từ mùa hè năm trước, ngày chị Tâm còn sống đã hai lần đưa bộ đội đại đội 1 đánh về xóm mới Bầu Tháp, gây dựng được cơ sở ở làng. Sau trận đánh nhau với bọn đại đội bảo an số 23 tại đây, bắn đi một thời gian dài, không có đơn vị nào tổ chức đi Bầu Tháp. 10 ngày trước, Cường và Hạnh đã cho lực lượng vũ trang về xã, móc nối lại cơ sở. Nghe có người hỏi thăm tin tức chị Tâm bị hy sinh ở Liễu Nam, Hạnh chối giấu biệt chuyện ấy. Cách đường lộ chừng 50 mét là con đường sắt xuyên Việt. Những thanh dây từ dạo 9 năm, du kích bộ đội Bình Trị Thiên đã lột lên hết, đưa vào lò rèn để đánh kiếm, mã tấu. Nền đường sắt cũ vô hình chung tạo thành một tuyến công sự nổi để chắn giữ phía Tây. Trận phục kích của tụi ngụy thuộc Trung đoàn 54 đã nổ ra ngay tại đây. Một đại đội của bọn chúng nằm dài trên con đường sắt. Trời tối đen, lắc rắc đổ mưa phùn. Tổ cảnh giới bò tới sát đường sắt vẫn không phát hiện được địch. Mìn nổ và tiếp theo là làn mưa đạn của tụi lính ngụy nằm trên đường sắt cao xả xuống cánh đồng lúa, đúng hướng mật tập của mũi biệt động huyện, định thọc ngang băng ra đường quốc lộ để vào ấp Bầu Tháp. Nửa phút sau khi 4 trái mìn Claymore bấm điện nổ, pháo sáng bắn lên xé toạc màn đêm, toàn đội biệt động phơi lưng ra cho tụi ngụy xả đạn. Họ chỉ còn biết dựa vào vạt mồ mà bắn tỉa. Ở đấy có những ngôi mộ xây chống được đạn bắn thẳng, nhưng không thể tránh nổi những phát đạn cối cá nhân và những quả cối 61 ly của bọn địch phát hỏa từ cái gốc cây bông đồng đặt ở đầu làng, nện như giã giò xuống lưng những người lính biệt động. Loạt mìn nổ đầu tiên đã quét tổ đi đầu của mũi biệt động huyện và chị Điều, hất họ xuống đám ruộng lúa. Số người bám theo sau đều bị sức ép của 4 trái mìn hoặc chúng phải đạn thẳng, mảnh cối. Khi đó Tư, đội phó đội biệt động, mặt cắt không còn giọt máu, ngồi nép trong cái thành mộ, đang dở vội cuốn băng. Anh ta bị thương vào cánh tay phải, có được vài loạt đạn bắn trả của cánh biệt động. Cường lúc này giữ hỏa lực B-40, sức ép của trái mìn đã hất anh ngã xuống ruộng. Cường bò lui lại phía khu mộ, liều thuốc B-40 ngấm nước ruộng, không nổ. Anh thay trái thứ hai nhằm vào cái cụm hỏa lực Trung Liên đang tóe lửa, bóp cò. Chỉ thấy một quần lửa trùm lên con đường sắt, nhưng đuôi lửa của trái đạn B-40 đã trở thành mục tiêu cho bọn địch nện ngay vào đấy. Thậm chí anh không còn nghe thấy cả tiếng của Tư thét, xung phong. Thực ra đây là lệnh rút lui khỏi trận địa, báo động cho những người còn lại. Tỉnh dậy, Cường lết đi trong tiếng súng vẫn đang còn nổ dữ dội. Anh biết mình đã trúng đạn, nặng nhẹ ra sao chưa biết, nhưng trước tiên anh phải thoát nhanh ra khỏi vùng hỏa lực bộ binh đang răng dày. Có những lúc Cường đã ngất đi, rồi anh tỉnh trở lại và tiếp tục dùng một đầu gối và hai bàn tay bám xuống cỏ trườn đi. Khẩu B-40 bây giờ chỉ còn tác dụng như một cái ống thổi lửa. Anh quàng khẩu súng vô dụng qua vai, Cường cứ bò theo hướng núi. Pháo bắn chặn nổ chát chúa ở đầu làng Liễu Thượng, Phú Ổ và ngã văn xã Trung. Mặc mẹ mày, Cường nghiến răng chịu đựng cơn đau, bò trên cái đám đất khô trồng màu phảng phất mùi hoa cải. Đến một bờ ruộng hơi cao ngoài tầm đạn bắn thẳng, Cường mới ngồi lại, giở cuộn băng ra buộc chặt lấy vết thương ở đùi, ở ngực. Bọn địch đã gọi lên hai chiếc trực thăng chiến đấu, hai chiếc máy bay đang thi nhau bắn rocket vào cái vạt mồ mả chỗ mũi biệt động trụ lại bắn trả tụi ngụy. Tiếng những trái rocket rít lên như xé vải, nổ đinh tai, bụi đất tung lên mù mịt, khói thuốc súng khét lẹt nồng nặc. Cường lại cố lết đi một cách kiên nhẫn, nhưng từng lúc bên chân bị thương của anh nặng như buộc chì, cánh tay bải hoài tưởng như không còn bíu được vào những ngọn cỏ để nâng tấm thân nặng nề tiến về phía trước. Nặng, vướng víu, Cường chỉ còn một trái thủ pháo, bốn lạng. Bọn địch đã thôi bắn, duy nhất chỉ còn một khẩu trung liên, thỉnh thoảng lại chu lên như một con chó sủa dai dẳng, nhạt thếch. Và tiếng pháo bắn chặn nổ rung đất ở hướng cửa rừng, phía chân đồi một mái. Cường lo, cứ với cái tốc độ bò lết như thế này, anh sẽ không thể nào vượt qua được quãng đường dài 12 cây số trên đồng, cắt băng qua nhiều làng để tới được cửa rừng trước khi trời sáng. Anh không sợ gặp phải những toán địch phục kích. Cường thông thuộc tất cả những nẻo đường ngang ngõ tắt từ trên núi đổ về các làng đồng bằng ở vùng ven Huế. Vấn đề còn lại là thời gian và sức lực. Chỉ chừng 6 tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ sáng. Anh phải chiến đấu với chính mình để có thể đi hết đoạn đường còn lại. Sáng toẹt ra nếu anh vẫn còn nằm lại ở trên đồng, vậy là đi tong. Anh sẽ bị cái tụi bảo an, nghĩa quân ở các làng, sáng mai chúng sẽ ra đồng sục sạo trên mọi hướng, phát hiện ra ngay. Một trái thủ pháo sẽ chia hai, chia cho anh và chia cho những tên địch ngổ ngáo xông tới trước tiên để lập công lĩnh thưởng. Cường cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối lóe ở trong đầu, mắt ngong ngóng nhìn về phía trước và chậm chạp lết đi trong bóng đêm. Dù sao, đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra được những bụi dứa mờ mờ mọc hai bên con đường nhỏ. Mùi phân trâu bò hăng nồng ở những vũng nước lấp sấp. Nghe có tiếng động lướt trên cỏ, những con nhái thi nhau nhảy tõm xuống ruộng. Ngọn gió bấc lồng lộng thổi trên cánh đồng trống, rằng tre xanh mọc ở rìa đồng đang rung kẽo kẹt như đưa võng. Mỗi chặng, Cường càng thấy thân xác mình thêm nặng nề, đôi môi anh mím chặt đau đến bật khóc, kèm theo cơn khát hành hạ. Đến một lúc không thể chịu nổi, anh đã phải trườn ra sát mép ruộng, rồi cứ như thế anh vụt đầu xuống uống nước. Nước vào tới đâu anh cảm nhận tới đó, nhưng Cường còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng bị thương ra máu nhiều, uống nước vào chỉ làm cho người mau kiệt sức. Anh đưa tay lau những giọt nước dính trên mũi, nước ruộng tanh tanh lẫn rêu và anh lại tiếp tục bò. Đã thấy thấp thoáng những bóng tre chĩa ngọn lên trời và thanh tre bắc ngang làm tay vịn cho cây cầu tre bắt ngang qua con hói. Bỗng dưng anh ứa nước mắt. Lúc qua đây, thằng Mộc vẫn còn nhờ anh quờ tay ra sau lưng bắt con đỉa. Mộc theo tổ bám đường đi trước, địch hay phục kích ở đây. Mộc bơi qua hói ở cái đoạn trên rồi mới dẫn cả tổ quanh ngoặt lại để kiểm tra cây cầu. Nếu có địch, tổ của Mộc sẽ đánh từ phía sau tới, trong khi toàn bộ đội hình đang ém sát ở bờ bên này hói, sẵn sàng phát hỏa. Nhưng bọn địch đã không phục kích ở cầu. Ngâm nước lạnh, Mộc rét run, vậy mà vẫn có một con đỉa trâu bám vào lưng nó. Cường phải bẻ que để gạt con đỉa. Mộc đi sau lưng Cường lúc tiến vào con đường sắt. Từ lúc nổ súng, anh không còn nhìn thấy Mộc đâu nữa. Mộc hy sinh chăng? Cũng như chị Điều và hai cậu bên biệt động, đã nằm lại tại trận địa để cho bọn địch cướp xác. Khổ thân chị Điều, ngày mai gia đình, bà con cô bác ở Bầu Tháp sẽ ra nhận con em mình. Chắc chắn ông bà già nhà chị Điều sẽ bị tụi hội đồng hương tránh xã, lính quận làm khó dễ trước khi cho nhận xác về chôn cất. Bảy người lính của đại đội 1 bổ sung về cho xã Y trong vòng chưa đầy nửa năm đã hy sinh mất 3. Bây giờ lại thêm Mộc nữa. Nghĩ mà xót xa, của đáng tội Hạnh và Cường đã làm được một việc. 3 lần về các ấp dứt lên được 5 thanh niên, một cậu trốn về, còn 4 cậu kia đã đưa lên tỉnh học tập. Họ sẽ trở thành những người du kích thực thụ, đủ bản lĩnh chiến đấu, đòi hỏi phải có thời gian. Cường cay đắng nghĩ tới trận đánh vừa xong, các anh đã thua và còn phải chịu một tổn thất khá lớn. Rốt cuộc, rồi Cường cũng lết được tới cái bờ hói. Cây cầu tre chênh vênh được chắp bằng những thân cây xoan và có tay vịn. Bình thường người đi qua dễ dàng, nhưng bây giờ Cường đứng trước cây cầu như một sự thách đố. Thanh tre để vịn tay hơi cao, anh phải dùng bên chân còn lành của mình và cả hai tay nhích lên từng tí một trên cây cầu để qua hói. Mất hơn nửa giờ anh mới sang được tới bờ bên kia. Cường kiệt sức. Lúc tỉnh dậy anh hoảng hốt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ khuya. Mưa rơi nặng hạt, quần áo anh thấm nước. Ráng sức Cường tiếp tục lết đi. Cái cảm giác cuối cùng anh còn cảm nhận được là mình đang trườn lên một vạt ruộng khoai lang. Rãnh khoai có nước lấp xấp, lớp đất nhão nhoét. Ở phía bên trái là một cái ruộng bắp, cây mới mọc ngang thắt lưng. Cường mở đôi mắt đờ đẫn, có hai gương mặt loà nhòa đang cúi xuống nhìn anh. Anh khẽ mấp máy đôi môi nhưng không phát ra thành tiếng. Chú ấy đòi nước anh ba, em rót vào cái nắp bi đông chút xíu tôi nghe. Lát sau có bàn tay của ai đó khẽ nâng cằm anh, những giọt nước di dỉ chảy vào. Chút nước chỉ càng làm cho Cường thêm khát, anh như muốn gào lên, muốn chửi rủa những kẻ đang ngồi trước mặt. Nhưng quai hàm cứng lại, muốn há ra mà không có được. Trời ơi, giá như có cả dòng sông Bồ lúc này anh cũng uống cạn. Đúng đúng rồi em ạ, à, người ấy đấy. Giọng người đàn ông thì thào nho nhỏ. Có thiệt không, coi cho kỹ kẻo lộn. Người đàn bà đáp. Lộn răng được, chỉ cần gặp chú nớ một lần anh nhớ suốt đời. Họ là ai ta? Cường chìm đắm trong một ý nghĩ mơ hồ, lộn xộn. Vành mắt cứng lại, không còn tuân theo ý muốn của anh nữa. Chú ơi, chú mở mắt ra coi thử. Người đàn ông lay nhẹ vào vai Cường. Anh khẽ động đậy vành mi, vẫn hai khuôn mặt mờ nhạt, không rõ nét. Anh hỏi thử chú ấy, lần nữa cho chắc ăn đi. Người đàn bà khuyên, chú có phải người bộ đội giải phóng? Cường khẽ động đậy đôi môi, nhưng hai con mắt đã khép chặt. Anh thấy mình trôi nổi bồng bềnh giữa cánh đồng, chân không chạm đất, hàng ngàn viên đạn lửa đỏ lừ, đan chéo vây bọc lấy anh, nhưng chẳng có viên nào trúng, y hệt như một trò ảo thuật. Anh cứ đùa giỡn trước thần chết, đạn rơi xuống nước lõm bõm, anh nhìn rõ từng tên lính ngụy đang chạy lộn xộn trên con đường sắt, đường lộ, hơ súng bắn vung vít trên trời đuổi theo anh. Lại một giọng nói mơ hồ như vọng lên từ trong đất, tìm chú nớ còn đập mình à? Bị thương nặng quá, trừ tính răng anh. Em ra vơ cái đống cỏ lại đây cho anh, tối mới tính được. Chết mất. Cường nghe được rõ ràng hai tiếng, chết mất. Anh tự phản ứng bằng cách khẽ lúc lắc cái đầu và mấp máy đôi môi. Chỉ một thoáng thôi, anh lại thấy mình đang cắm đầu cắm cổ chạy, mong thoát khỏi cái bàn tay gầy xương sầu của cái lão bán xôi chè bột lõ đang đuổi theo sau lưng anh. Lão lõ bán xôi vò chè bột lọc chất đầy trên hai cái mâm úp chồng lên nhau, đi bộ cả hàng chục cây số bán hàng. Lão lai tây, mũi lõ, mắt xanh, đám trẻ con ở trong khu phố nơi Cường ở, trêu chọc đã không gọi tên thật của lão, cứ lấy cái khuyết tật của cha mẹ sinh ra mà réo. Lão uất bỏ xôi chè để đuổi đánh cái lũ trẻ con tinh nghịch. Cường đã bị lão lõ đuổi cho chạy thục mạng, nhảy bổ xuống dòng sông Đào để mong thoát khỏi cái tay lão xôi vò chè bột sắn bánh chay. Hai ngày sau, Cường mới tỉnh hẳn. Anh nhận ra mình đang nằm trong cái hõm đất. Trên tấm vạt giường có lót mền, trải chiếu, tấm ni lông màu xanh căng ở phía trên đầu che mưa, rằng che gai dày đặc đã ngăn ngọn gió bấc, chỗ trú ẩn của Cường khô ráo, ấm áp. Chính là Ngật, người tù binh của Trung đoàn 54 Ngụy, đã bị đại đội 1 tóm được trong trận phục kích ở chân trời Chóp Nón, đã cứu Cường thoát chết. Các bạn có thể nghe lại một chút ở đoạn đầu phần số 2 nói về chuyện này. Vợ chồng của Ngật nhặt được anh ở cái ruộng khoai trong tình trạng hôn mê rồi đã bí mật đưa về giấu ở trong vườn nhà. Ngật thuộc diện thương phế binh, đám tề ngụy ở trong ấp xã không ai nghi ngờ dòm ngó anh. Vợ của Ngật, một người đàn bà ngoài 30 tuổi tốt bụng theo đạo Phật, bữa nghe tin chồng còn sống trở về, tới lúc hiểu ra sự thật về vết thương ở bàn tay trái của chồng, truyền mấy anh giải phóng đã cho về nhà làm ăn. Vợ Ngật cứ cảm ơn mãi, đêm nào chị cũng ra trước bàn thờ lầm rầm cầu nguyện. Ngày Phật đản, hai vợ chồng đưa nhau lên chùa Từ Đàm lễ tạ. Những mùi thuốc kháng sinh và thuốc bổ cùng những bữa ăn ngon lành nóng sốt mau chóng làm cho Cường lại sức. nhưng anh vẫn chưa đi lại được. Viên bi của trái mìn Claymore đã yên vị trong bắp thịt phía trên ngực lành miệng. Vết thương ở đùi vẫn còn tấy đau, chảy mủ. Cường đã ăn một cái Tết ở trong nhà Ngật, giữa một vùng làng đâu đâu cũng có bóng áo lính địch. Mãi tới trưa ngày 28 Tết, trong làng mới rộ lên tiếng heo bị chọc tiết, đã có nhà cúng tất niên, phảng phất mùi hương trầm lan tỏa trong không gian. Con đường mòn chạy ngang qua trước cửa nhà Ngật nhộn nhạo người đi lại, tiếng xe Honda, xe Lam chờ người đi chợ rú máy ầm ĩ. Buổi sáng hôm đó, Ngật mang cơm ra rồi thông báo cho Cường hay. Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra lệnh ngưng bắn 3 ngày, đảm bảo cho mọi người dân an ninh để hưởng Tết cổ truyền của dân tộc. Anh nghe ở đâu vậy? Cường hỏi. Hồi đêm tôi mở Đài Hà Nội. Anh đã chuyển giúp tôi cái thư chưa? Rồi, đảm bảo. Ít bữa nay, Cường rất xót ruột. Anh quyết định viết thư nhờ Ngật đưa ra hộp thư chết. Anh muốn báo tin gấp lên căn cứ để Hạnh về đón đi. Cho đến nay vẫn chưa thấy có tin tức. Ngật ra kiểm tra lại tại một hốc bí mật trong ngôi mộ ở giữa đồng, vẫn thấy còn thư của Cường, chứng tỏ tuyến đường từ căn cứ về đang bị tắc. Nếu không, bằng mọi giá, Hạnh đã đột về và theo quy định 5 ngày một lần cô sẽ tới hộp thư mật. Sợ lộ và cũng để an toàn cho đường dây nội tuyến của xã, Cường đã không dám nhờ Ngật chuyển thư tới những cơ sở ở xóm mới, Văn Xá. Biết rằng vợ chồng Ngật hàm ơn anh đã cứu sống dạo trước, nay trả nghĩa cho Cường, nhưng anh vẫn không dám liều. Mỗi một cơ sở có được bây giờ đều đã phải trả bằng xương, máu. Tương lai vợ chồng Ngật cũng sẽ là một cơ sở. Cường đã gặp được một sự may mắn lớn và quý giá gấp trăm lần. Anh hiểu được tấm lòng của vợ những người lính ngụy trong hàng ngũ địch. Thì ra chẳng có bức tường nào của bọn địch khó công phá cả, miễn sao anh có thể tìm đến được với họ. Chỗ trú ẩn của Cường vừa kín đáo, bảo đảm lại ở ngay trong vùng kiểm tỏa của địch. Nó đã mở ra một khả năng để trụ bám dài ngày cho du kích xã Y và cũng là điểm khởi đầu cho những trận đánh nở hoa trong lòng địch diễn ra ngay trên mảnh đất đồng bằng nay mai. Buổi sáng mùng 2 Tết, Ngật ra thăm Cường sớm. Anh ta mang theo một bữa cơm thịnh soạn của ngày Tết, có cơm nóng, canh, lòng gà nấu miến, thịt gà luộc, ngoài ra còn có cả bánh ít, lá gai, bánh mật, bánh mứt dừa. Vợ Ngật thì không có cho Cường ăn nếp, chỉ sợ vết thương sẽ làm mù. Một bình trà pha đậm và gói thuốc ruby làm cho Cường khuây khỏa, thư thái trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Tới khoảng 8 giờ sáng, Ngật lại ra vườn. Theo chân anh ta có một người thanh niên mặc quần jean, áo trắng, khoác ở bên ngoài một chiếc áo bu rông Mỹ. Thấy người lạ, Cường đã cảnh giác đề phòng. Anh kéo chăn phủ chân và luồn quả thủ pháo vào bên trong lần áo. Ngật cười cười, đừng ngại anh Cường ơi, coi thử có nhận ra ai đây không. Người thanh niên cũng mỉm cười nhìn Cường. Đến bây giờ, Cường mới phát hiện ra một bàn tay của anh thanh niên lạ mặt cũng bị tháo mất 3 ngón. Bàn tay trái chỉ còn có ngón trỏ và ngón cái, vết khâu nhăn nhúm. Cường khe khẽ lắc đầu, không tài nào nhớ nổi. Anh quên tôi thiệt sao? Anh thanh niên hỏi nhỏ. Ngật đỡ lời, thằng Phi đó anh Cường, nó vừa ở Đà Nẵng về, tôi hay nhắn tin ra đây gấp, biết chuyện anh nó cứ nằng nặc đòi ra gặp anh cho bằng được để tạ cái ơn cứu mạng sống cho nó đó. Mấy sợi râu mọc trên cái mụn cứt ruồi của Ngật lúc anh cười nheo mắt khẽ rung rung. Cường đưa tay ra bắt tay Phi. Trời, vậy mà tôi không nhận ra cậu. Anh Cường bị thương nặng. Phi nhìn vào bàn chân của Cường. Nay cũng đỡ rồi, nhờ anh Ngật đó. Cường chuyển câu chuyện. Trông cậu khác với cái bữa ở trong rừng quá, nom trẻ ra. Từ ngày ấy đến nay ra sao? Phi giơ cái bàn tay cụt 3 ngón. Em theo học cách của anh Ngật, bỏ 3 ngón tay, mới đầu kê tụi bác sĩ ở bệnh viện quân đội nghi em tự thương, sau má em lo lót mất mấy chục ngàn, bây trừ em vô Đà Nẵng ở với ông bác ruột, mở một tiệm buôn ở trong nớ. Em nào ngờ còn có ngày được gặp anh, thoạt trông thấy em, anh ngán phải không? Cường cười cười không trả lời. Phi ngồi chơi chừng nửa giờ rồi xin phép ra về, Ngật bước ra sau nói nho nhỏ vào tai anh. Anh khỏi lo, thằng nhỏ đó tốt. Cường vẫn thấy ngại ngại. Suốt cả ngày và đêm hôm ấy, anh cứ phấp phỏng đề phòng. Buổi sáng hôm sau, Phi phóng Honda xuống nhà Ngật. Trong túi sắt, cậu ta trở về cho Ngật vô số thuốc tây, sữa, đường và hai cây thuốc lá cô táp. Phi mua tặng cho Cường một chiếc radio bán dẫn loại National hai pin đại. Đây là tấm lòng của em và gia đình em, Phi nói chân thành. Anh giữ lấy làm kỷ niệm. Cuối cùng ngập ngừng một lát rồi cậu ta nói. Mấy anh cứ coi em như người của mình, cần thứ chi anh chỉ báo với Ngật một câu, em sẽ gửi. Nói có mặt trời, em và vợ chồng anh Ngật ở đây chịu ơn cách mạng suốt đời. Cường thì không muốn nhận quà, nhưng Phi không có chịu. Chiếc radio có một chiếc tai nghe nhỏ xíu, Cường cắm vào lỗ tai, anh đã có thể nghe được đài Hà Nội, đài của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Giải phóng miền Nam vào các buổi phát. Chiếc ổ trú ẩn của Cường như được nối liền với thế giới bên ngoài. Anh không còn bị rơi vào cái cảm giác lạc lõng, đơn điệu trong vòng vây của kẻ thù. Nhiều đêm khi trong ấp đã yên ắng, biết chắc cái tụi nghĩa quân, tụi bảo an không có ở khu vực của mình, Ngật ra ngoài bụi tre chui vào chỗ Cường ngồi rì rầm nói chuyện cho tới khuya. Anh ta nói chuyện nhà, chuyện đồng áng, chuyện vợ con. Một mạng lưới tề ngụy ở trong ấp, trong xã Y, qua Ngật, Cường đã nắm được cả. Phần 3 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.